Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 101, đột kích. Một thời gian uống cạn chén trà, người trung niên mồ hôi như mưa dưới, miệng trương cái liên tục, nhưng nói không ra lời, âm thanh đều không phát ra được. Sở Ly biết đây là Triệu Khánh Sơn che hắn á huyệt. Triệu Khánh Sơn thản nhiên tự đắc ăn món ăn, cũng không thèm nhìn tới bên kia. Như thế làm là muốn bức người trung niên tuyệt vọng, lại mở ra huyệt đạo, để hắn tóm lấy một tia hy vọng, sẽ đem biết đến một luồng não phun ra, kém không hơn nhiều. Triệu lão, Hải Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Triệu Khánh Sơn, lại làm xuống sẽ chết người. Triệu Khánh Sơn lắc đầu nói, Thanh Sơn, người nha, vẫn là quá yếu lòng. Hải Thanh Sơn thật không tiện cười cười, hắn giết người ngược lại không nhẹ dạ. Nhưng xem người khác bị tội nhưng không đành lòng. Thà rằng một chiêu kiếm kết quả hắn. Bên cạnh một ông già lạnh nhạt nói. Có lão Quách ở đây. Muốn chết cũng khó. Triệu Khánh Sơn để đũa xuống. Đứng dậy một trưởng vỗ người trung niên phía sau lưng. Ây! Người trung niên phát sinh kêu quái dị. Âm thanh bao hàm thống khổ giống như thật. Khiến người ta cảm động lây. Hải Thanh Sơn ám thư một hơi. Nhìn chằm chằm người trung niên. Nói đi, nói rồi để cho ngươi đi. Nếu như không nói, chỉ có thể giết ngươi. Thật thả ta đi. Người trung niên âm thanh khàn giọng, hoài nghi trừng mắt hắn. Hắn cảm giác mình khó thoát khỏi cái chết. Chỉ cầu được chết một cách thống khoái một điểm. Lúc trước lại đây liền biết cái này. Hải Thanh Sơn hừ nói, ngươi trở lại cũng không dám nói mình bị bắt được cũng chiêu. Bằng không nhân quốc công phủ định giết ngươi. Đàng hoàng trang cái gì không biết, còn có một chút hy vọng sống. Lại nói, ngươi như vậy tiểu nhân vật, không kém một mình ngươi. Giết ngươi còn đánh rắn động cỏ. Người trung niên chuyển động con mắt, cảm thấy có đạo lý. Mình quả thật có một chút hy vọng sống, còn không mau nói. Hải Thanh Sơn tức giận, lại làm phiền, ngươi đồng bạn nên hoài nghi. Được, ta nói, người trung niên tầng tầng thở dài. Cường đánh tinh thần nói rằng, chúng ta chỉ là tham đường, sẽ không tham dự hành động. Có người nói tiểu thư bắt 5 tên thiên ngoại thiên cao thủ. 5 cái, Hải Thanh Sơn cau mày, chỉ có 5 cái. Người trung niên bận bịu dựng thẳng lên ngón tay phát độc thề. Hải Thanh Sơn cau mày vung vung tay. Người trung niên bận bịu vươn mình bò lên, nhảy vào trong bóng đêm. Sở Ly nhìn thấy người trung niên đầu óc cảnh tượng. Không nói láo, đáng tiếc người này thân phận quá thấp, không đủ thải tin, Lục Ngọc Dung rất khả năng đem bọn họ đều chẳng hay biết gì. Thậm chí tính tới bọn họ sẽ bị tóm lấy, dùng bọn họ lan truyền tin tức giả, nói chung thật thật giả giả, không có tác dụng gì. Hải Thanh Sơn cau mày ngồi vào trước bàn, mất tập trung cầm lấy chiếc đũa, đưa một khối thịt bò tiến vào trong miệng, chậm rãi nghiền ngẫm, Triệu lão. Ngươi nói lời nói của hắn thật không đúng. Xem ra không thành vấn đề. Triệu Khánh Sơn nói. 5 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Xem ra Lục Ngọc Dung không tính tới nhị tiểu thư lần này mang nhiều người. Hải Thanh Sơn cười nói. Biểu hiện ung dung. Bình thường thời điểm. Xác thực chỉ có 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Lần này mang đến nhiều một cách đặc biệt. Bởi vì trước một trận quốc công phủ lợi dụng Cố Lập Đồng thu thập một nhóm nhân quốc công phủ tiên. Thiên cao thủ, lo lắng nhân quốc công phủ trả thù. Sở Ly liếc mắt nhìn Hải Thanh Sơn. Triệu Khánh Sơn nói, tiểu sở, ngươi có lời. Sở Ly nói, tiểu lâu la biết đến không hẳn là thật sự. Ý của ngươi là nói, Lục Ngọc Dung khả năng ngay cả người mình cũng lừa gạt. Triệu Khánh Sơn cau mày hỏi. Sở Ly gật gù, Triệu Khánh Sơn suy nghĩ một chút, thở dài, không thể không phóng, nhà đầu kia quá tinh. Hải Thanh Sơn không phản đối cười nói, Triệu lão, tất cả vẫn là thực lực nói chuyện, bất kể nàng có âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần chúng ta đủ mạnh, đường đường chính chính xông qua chính là, nàng không có gì đáng sợ, âm mưu quỷ kế vẫn là rất hữu hiệu. Triệu Khánh Sơn cười nói, được rồi. Mặc kệ thế nào, chúng ta có thể làm chính là cẩn thận đề phòng, không cho bọn họ có thể sấn cơ hội. thật muốn thấy tình thế không ổn, liền mang theo tiểu thư chạy. Mọi người gật đầu liên tục, lấy bất biến ứng vạn biến là được rồi. Ngày thứ hai, bọn họ chạy đi thì thỉnh thoảng có kỵ sĩ trải qua, 2-3 tên, hoặc là 5-6 cái, trắng trợn không kiêng dè nhìn bọn hắn chằm chằm, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ động thủ. Cho dù bị Triệu Khánh Sơn bọn họ bắt được mấy cái cũng không có tác dụng. Triệu Khánh Sơn bọn họ trong lòng có kiêng kỵ, nhưng lại không thể yếu thế. Bắt được liền phế bỏ võ công. 2 ngày, Triệu Khánh Sơn bọn họ phế bỏ 8 cái. Đáng tiếc đều là hậu thiên cao thủ. Đối với nhân quốc công phủ thực lực không tổn hại. Sở Ly chỉ để ý lái xe, không để ý tới cái khác. Phỏng chừng 5 ngày có thể chạy tới Khang Đại học sĩ quý phủ. Trên đường thỉnh thoảng có người thăm dò khiêu khích, nhưng bình an vô sự. Tiêu Thi căn bản không biết động tĩnh bên ngoài, lẳng lặng đọc sách. Lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, mọi người đình ở một cái tiểu gò núi trước. Gò núi trên có một tòa miếu đổ nát, bọn họ chuẩn bị ở trong miếu hiết một đêm. Tòa này miếu lẻ loi đứng ở gò đất trên, đương đại Phật hiệu hưng thịnh. Chùa miếu có thể rơi xuống tình cảnh như vậy là vị trí gây nên. Chu vi người ở thưa thớt, không còn người ở, không còn hương hỏa, cho dù tốt miếu cũng phải suy tàn. Cửa miếu có 2 cái phá động, hở, trong miếu Phật tượng tàn tạ không hoàn toàn, trợn mắt kim cương chỉ còn dư lại một mực. Hải Thanh Sơn cùng Sở Ly quét tước một lần, trên đất trải lên nguyệt sắc chiên lót. Tiêu Thi dẫm chiên lót, ngồi ở mới vừa dùng gỗ chế thành viên đôn trên, đánh giá 4 phía, khinh gật đầu, ra ngoài ở bên ngoài, chấp nhận một ít đi, không cần lại bận bịu. Thanh Sơn, vâng. Tiểu thư, Hải Thanh Sơn cung kính đáp. Hải Thanh Sơn lấy ra hộp gỗ dọn xong 4 bàn món ăn, lại cho mọi người phân phát lương khô cùng lỗ thịt. Sở Ly giao đấu hơn chỉ con hoãng, hái chút rau dại cùng nấm, lợi dụng mang theo oa nhịn một oa canh thịt. Mọi người ăn được rất mức ẩn. Lúc nửa đêm, ánh trăng treo ở giữa trời, Sở Ly trực ban gác đêm, hắn an tọa bất động, thân cùng đại địa hòa làm một thể, tâm thần cùng bóng đêm hòa làm một thể, cảm thụ không một âm thanh thiên địa. Tâm thần bỗng nhiên hơi động, lập tức khởi động đại viên kính trí, phát hiện có 7 cái lão giả áo xám phiêu phiêu mà đến, tấn như cuồng phong. Sở Ly mở mắt, cắn môi thét dài. Triệu Khánh Sơn bọn họ lập tức thức tỉnh. Trong miếu một tấm tân làm trên giường, nằm nghiêng Tiêu Thi cũng tỉnh lại, cau mày nhìn về phía tự ở ngoài. Hải Thanh Sơn nhào tới Sở Ly phụ cận, Triệu Khánh Sơn bọn họ thì lại 4 người nhảy lên miếu đỉnh. 2 người tiến vào miếu, canh giữ ở Tiêu Thi bên người. Hải Thanh Sơn kêu lên, có người đến rồi. Sở Ly nhìn chằm chằm 7 cái lão giả áo xám phương hướng. Hải huynh, không đúng, liền mang theo tiểu thư chạy. Hải Thanh Sơn dùng sức gật đầu, nhìn về phía Sở Ly vọng phương hướng. Bao nhiêu người? 7 cái. Sở Ly nói, chỉ có 7 cái. Hải Thanh Sơn thở ra một hơi, khả năng là thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly lắc đầu nói, xem ra bọn họ tìm rõ chúng ta hư thực, muốn chân chính động thủ. 7 cái thiên ngoại thiên cao thủ vững vàng ngăn chặn bên này 6 cái thiên ngoại thiên, còn lại 1 thiên ngoại thiên ứng phó tiên thiên cao thủ thừa sức, có thể nói là không có sơ hở nào. Lục Ngọc ra tay đủ tàn nhẫn đủ chuẩn, mấy câu nói này công phu, 7 cái lão giả áo xám phiêu bay ra hiện, kính lao thẳng về phía trong miếu. Hải Thanh Sơn muốn nghênh đón, Sở Ly một cái kéo lấy hắn, đi tới chính là chịu chết. Hải Thanh Sơn giãy giụa, Sở Ly vội hỏi, Hải huynh, đừng làm bừa, bọn họ là thiên ngoại thiên cao thủ, đều là. Hải Thanh Sơn đình chỉ giãy giụa, cau mày nói, không thử xem làm sao biết. Sở Ly nói, chờ. Triệu Khánh Sơn bọn họ chào đón, lẫn nhau quyền trưởng cách không đánh ra, không trung nhất thời truyền đến không dứt bên tai tiếng xèo xèo, khác nào ám khí tràn ngập. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.